Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, phát hiện. Canh 2, Phong Ảnh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Gia chủ, ta, nàng có vẻ áy náy, cảm thấy là mình gây họa, không có chú ý che giấu thân hình, bị kia Nhậm Văn Lễ thấy hợp mắt, mới sẽ như thế. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cho rằng hắn thật coi trọng ngươi nhé. Phong Ảnh cúi đầu xuống. Lãnh Phi nói, hắn là nhìn võ công của ngươi cao, vẫn là thị nữ thân phận, cho nên cố ý ác tâm ta à. Không có ngươi, như thường còn sẽ tìm được Đừng Cha Nhi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, đắc tội hắn, rất phiền toái. Lãnh Phi hừ nói, loại người này nên đánh. Không sao. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Phong Ảnh nói, vạn nhất hắn tại động chủ chỗ đó nói chúng ta nói xấu đâu. Lãnh Phi cười cười nói, không dễ dàng như vậy, động chủ lại không phải người ngu, há có thể tùy tùy tiện tiện liền động thủ. Phong Ảnh nhẹ nhàng cau mày. Lãnh Phi cười một tiếng, đập vỗ tay, một cái bạch bào thanh niên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không tình nguyện ôm quyền, gia chủ có gì phân phó, đuổi theo ba người bọn hắn. Lãnh Phi hừ nói, xem bọn họ cuối cùng muốn làm gì, bất quá chờ tới gần động chủ bên cạnh. Hiểu rõ, bạch bào thanh niên trả lời đáp một tiếng, giấu thân hình. Phong Ảnh nói, gia chủ, hay để ta đi đi. Lãnh Phi khoát khoát tay, đi theo vẫn là rất nguy hiểm. Nhậm Văn Lễ gia hỏa này tu vi vẫn không kém. Nhậm Văn Lễ nếu có thể nhìn thấu Phong Ảnh hư thực, Phong Ảnh liền không thể tùy tiện đi theo. Nếu không thật muốn bị hắn bắt được, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ trả lại. Vậy mình tổn thất liền lớn. Phong Ảnh rất dùng chung, tại Hồ gia xem như đắc lực nhất một cái giúp đỡ rồi. Nhậm Văn Lễ ba người phiêu phiêu mà đi. Hai cái thanh niên bộ dạng phục tùng đạp mục đích, không nói một lời, biết rõ Nhậm Văn Lễ tâm tình không tốt, không muốn bị giận cá chém thớt. Một hồi lâu sau, Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, cái này Hồ Thiếu Hoa, biến thành một người khác giống như, lại không thay đổi gì. Nhậm sư huynh, người lúc trước nhận biết hắn, một cái gầy gò thanh niên anh tuấn cười nói, được giống như đã từng quen biết. Hừm, gặp qua hai lần. Nhậm Văn Lễ trên mặt lần nữa lộ ra chán ghét. Mặt vuông thanh niên nói, lẽ nào động thủ một lần? Không có. Nhậm Văn Lễ lắc đầu, không có cơ hội động thủ. Hắn là theo chân Hồ Chính Anh qua đây Bá Dương Động, hiện tại hắn đã lợi hại như vậy rồi. Mặt vuông thanh niên nói, bước chân vào hư cảnh, hắn chính là bị phế qua võ công trọng luyện. Rất nhiều người đều cho rằng một lần nữa tu luyện dễ dàng, hẳn so sánh lần đầu tiên tu luyện càng nhanh hơn. Chẳng phải biết vừa vặn ngược lại, phế bỏ tu vi sau đó, thân thể sẽ phát sinh mạc danh biến hóa. Lần nữa tu luyện, so sánh lần đầu tiên gian nan gấp mấy lần. Hồ Thiếu Hoa có thể lần nữa tu luyện, còn bước chân vào hư cảnh, có thể nói là kỳ tài. Hắn loại cặn bã này nên trực tiếp giết chết. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, dĩ nhiên chỉ phế bỏ võ công, chỉ có thể nói Hồ gia quá lỗ. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, chiếu theo Hồ Thiếu Hoa hành động, chết 10 lần đều chê ít, vẫn là bị bảo trụ tính mạng. Chỉ phế bỏ võ công, người khác cho là hắn nhất định thành phế nhân, cả đời này thì xong rồi. Không nghĩ đến dĩ nhiên bước chân vào hư cảnh, chỉ có thể nói lão thiên không có mắt. Nhâm sư huynh, vậy chúng ta lần này trở về, thật muốn tại động chủ bên cạnh cáo cáo trạng. Mặt vuông thanh niên nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Văn Lễ nói, hai người chần chờ một hồi, lắc đầu một cái. Nhậm Văn Lễ cau mày, chẳng lẽ muốn dung túng hắn lớn mạnh? Nhâm sư huynh, Hồ gia là không có khả năng lớn mạnh, ngoại trừ Chu gia, còn có Ninh gia, Phùng gia, Trúc gia. đều không phải hiền lành, cùng chúng ta khó khăn, không nếu như để cho bọn họ tham gia đối phó Hồ gia. Gầy gò thanh niên anh Tuấn cười lắc đầu, động chủ hà tất xen vào tiến vào những chuyện nhỏ nhặt này bên trong. Mặt vuông thanh niên vội nói, chính là, chúng ta động chủ hẳn siêu thoát ra khỏi trần thế, tọa sơn quan hổ đấu, mà không phải tự mình kết cục đấu hổ. Gầy gò thanh niên nói, chúng ta nếu mà thu thập Hồ gia, kia Ninh gia, Phùng gia, Trúc gia sợ đều muốn cảnh giác. Lô sư đệ nói có lý. Mặt vuông thanh niên vội nói, Nhậm Văn Lễ cau mày không nói, nếu mà Nhậm sư huynh ngươi xem ra hỏa kia không vừa mắt, vậy dễ làm. Mặt vuông thanh niên cười híp mắt nói, chỉ muốn cùng Ninh gia nói một tiếng, Ninh gia Ninh Vô Hoàn chính là ngạo khí trùng thiên, mấy câu nói là có thể đánh hắn đi thu thập Hồ Thiếu Hoa. Chính là chính xác. Gầy gò thanh niên vội vàng gật đầu, chỉ cần động một động mồm mép là có thể để bọn hắn đánh nhau chết sống, khởi bất khoái tai, đây cuối cùng không phải chính đạo. Nhậm Văn Lễ cau mày nói. Mặt vuông thanh niên nói, Nhậm sư huynh, đây mới là chính đạo a, không cần tự mình động thủ, thời điểm đừng động thủ, động thủ sẽ lộ ra hư thực, hiện tại các gia tộc nhìn chằm chằm dục dịch, chúng ta Bá Dương động nhất mạch này còn cao cao tại thượng, nhưng bọn họ một khi thăm dò hư thực liền sẽ sinh ra không nên có dã tâm. Không đến mức đi. Nhậm Văn Lễ không tin nói. Gầy gò thanh niên bất đắc dĩ nói, Nhậm sư huynh, ngươi là chính trực, cho nên không đem người trong đầu nghĩ được hư như vậy. Mặt vuông thanh niên nói, nhưng lòng người chính là hỏng. Hơn nữa những cái này gia chủ, mỗi cái đều muốn tìm tuyệt địa, khai tông lập phái, thoát khỏi Bá Dương động, đây ngược lại là có thể lý giải. Nhậm Văn Lễ gật đầu một cái, người đều có theo đuổi, thân cho mọi người tộc gia chủ, dĩ nhiên là muốn đem gia tộc phát dương quang đại, tiến hơn một bước. Mặt vuông thanh niên lắc đầu, dã tâm một khi bị thỏa mãn, vậy liền sẽ căng phồng lên đến, càng ngày càng lớn, càng về sau muốn thay thế Bá Dương động, không có khả năng. Nhậm Văn Lễ hừ nói. Gầy gò thanh niên nói, Nhậm sư huynh, bọn họ có cái gì không dám làm, chỉ cần có chỗ tốt, cái gì cũng dám làm. Mặt vuông thanh niên nhìn trái phải nháy mắt, thấp giọng nói, cho nên những năm gần đây, động chủ một mực tọa sơn quan hổ đấu, bởi vì không để bọn hắn đấu, một khi liên thủ, chúng ta liền nguy hiểm. Nhậm Văn Lễ sắc mặt khó coi chừng bọn họ nháy mắt, hắn không muốn đem sư phụ muốn trở thành loại này. Gầy gò thanh niên thấp giọng nói, Nhậm sư huynh, sư phụ nhớ chính là Bá Dương động an bình, chúng ta nhất mạch an ổn, nếu giống như Nhậm sư huynh giống như ngươi nhớ, đem Hồ gia diệt trừ rồi, kia còn lại mấy nhà nhất định sẽ cảnh giác, trong bóng tối liên thủ, chúng ta liền bị động. Hiện tại mấy nhà thế lớn dần dần có giá không chúng ta tư thế, không thể không phòng, sư phụ không sẽ như thế. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Hai thanh niên bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này Nhậm sư huynh tư chất tuyệt đỉnh, cũng là một thông minh, đáng tiếc chính là quá cực đoan, theo đuổi quang minh lỗi lạc, nhưng vị này Nhậm sư huynh tương lai là muốn tiếp Nhậm động chủ. Một động chi chủ ý nghĩ như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng tương lai sẽ thế nào, cho nên một có thời gian, bọn họ liền sẽ nhắc nhở, tránh cho đem Bá Dương động dòng chính chôn vùi. Ta muốn bẩm báo sư phụ, thu thập Hồ Thiếu Hoa. Nhậm Văn Lễ cắn răng nói, người này dã tâm tham vọng, không thể nuôi hổ thành hoạn. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, trừng mắt về phía hư không nơi nào đó, mạnh mẽ một trường vỗ ra, trầm đục tiếng vang trong tiếng, một cái bạch bào thanh niên xuất hiện, chuyển thân liền muốn đi, muốn đi. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng, vừa sải bước đến bạch bào bên người thanh niên, đưa tay bắt được. thật giống như lấy đồ trong túi. Hắn thân pháp cực nhanh, càng hơn bạch bào thanh niên một bậc. Hắn che bạch bào thanh niên huyệt đạo, ném xuống đất, lành lạnh đánh giá, ngươi là ai, thả ra ra. Bạch bào thanh niên xấu xí trên mặt hoàn toàn phẫn nộ. Nếu không cẩn thận trên cổ đầu người. Bát, Nhậm Văn Lễ tát hắn một cái bạt tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.